Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 413, nếm thử mới trận hình. Trải qua mùa hè trận đấu giao hữu lịch luyện, cùng với Skull cùng Phi Lần ý kiến, Kim Tiger cuối cùng xác định mùa giải tiếp theo thủ phát đội hình 4-4-2 trận hình. Thủ môn là Dijea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Lampard, Mahrez cùng De Bruyne một trái một phải. Tiền vệ là Lewandowski cùng Griezmann. Xác định thủ phát đội hình về sau, Kim Tiger đang huấn luyện bên trong vậy tiến hành tính nhắm vào an bài, khiến cái này cầu thủ càng thêm quen thuộc riêng phần mình tập thói quen. Để tại mùa giải mới bắt đầu thi đấu đạt tới trước trình độ lớn nhất rèn luyện. Trừ cái đó ra, Kim Tiger đang huấn luyện bên trong tiến hành một cái mới điều chỉnh. Cái này điều chỉnh làm cho tất cả mọi người đều 10 phần giật mình. Không chỉ có là các cầu thủ giật mình, tự liền Skull cùng Phi Lần vậy trợn mắt hốc mồm. Skull 10 phần không hiểu hỏi Kim Tiger: "Đội trưởng, người muốn luyện tập 4-3-3 trận hình." Kim Tiger gật gật đầu: "Trải qua một đoạn thời gian nếm thử, kết hợp chúng ta đội bóng trước mắt kỹ thuật đặc điểm, ta một mực đang cân nhắc một vấn đề. Nếu như đội bóng đổi đánh 4-3-3 trận hình, như vậy hiệu quả sẽ như gì?" Phi Lần lung lay đầu: "Ta cảm thấy hiệu quả hẳn là sẽ không quá tốt. Dù sao MU đánh 4-4-2 là truyền thống. Cầu thủ đối cái này trận hình hết sức quen thuộc. Một khi tùy tiện biến trận, các cầu thủ 10 phần không thích ứng, đội bóng sức chiến đấu nhất định sẽ chịu ảnh hưởng." Kim Tiger giải thích nói: "Ta cũng không phải là dự định cái này trận đấu mùa giải liền biến trận thành 4-3-3. Ta chỉ là lo lắng lấy về sau 4-3-3 lại là FIFA đàn phát triển trào lưu một trong. Cái này loại trận hình càng thêm linh hoạt đa dạng, thích hợp năng lực công kích mạnh đội bóng. Trước mắt đội chúng ta bên trong có nhiều tên giữa trận hảo thủ, cái này trận hình vậy 10 phần thích hợp. Đương nhiên, muốn biến trận khẳng định đến ổn trầm ổn đánh, từng bước một tới." Thế là tại ngày này huấn luyện bên trong, Kim Tiger hiếm thấy sử dụng 4-3-3 trận hình. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Dijea, phòng thủ hậu phương trên là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Rafael, giữa trận vị trí bên trên, Kanté kéo sau, Lampard cùng De Bruyne đột trước, Mahrez cùng Griezmann làm vì biên phong một trái một phải. Trung phong vị trí bên trên là Lewandowski. MU cầu thủ cũng đối với lần này biến trận 10 phần không hiểu. Bọn họ không biết rõ vì cái gì huấn luyện viên chính muốn lâm thời làm ra loại sửa đổi này. Nhất là đối với MU đội viên cũ tới nói, bọn họ đã đem 4-4-2 trận hình rõ ràng trong lòng, hết sức quen thuộc, cái này đột nhiên biến đổi trận, quả thật có chút không thích ứng. Kim Tiger biến trận lúc đầu chỉ là một lần đơn giản nếm thử. Hắn trong lòng xác thực đã sớm có biến trận ý nghĩ. MU một mực đang đánh tiêu chuẩn 4-4-2 trận hình. Rất nhiều tình huống xuống, MU giữa trận đều là song song chạm vị. Nhưng là tại trước mắt FIFA đàn chủ lưu, cái này loại trận hình đã quá hạn rồi. Cái này không chỉ có là nói trận hình cổ xưa, mà là nói song song chạm vị trận hình thọc sâu không đủ. Đối sân bãi độ rộng lợi dụng vậy 10 phần có hạn. Tại mười mấy năm trước, MU bởi vì có Giggs cùng Beckham cái này loại đường biên kỳ tài, hai cánh cùng bay đấu pháp mới có thể như cá gặp nước. Nhưng là trước mắt cái này loại trận hình hiển nhiên là có tính chất hạn chế rất lớn. Bởi vậy ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, Kim Tiger mặc dù vậy đang sử dụng 4-4-2 trận hình, nhưng là hắn vậy một mực đang tiến hành cải biến. tỉ như để căng tê vị trí triệt thoái phía sau, bảo hộ phòng thủ hậu phương, lại tỉ như để hai tên tiền vệ trước sau giao thoa, hô ứng lẫn nhau, còn có để hai cái bên cạnh tiền vệ hướng giữa trước phương áp chế. Theo trung phong phối hợp, đây cơ hồ liền biến thành 4-3-3 trận hình. Hôm nay tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger càng là trực tiếp biến trận, muốn nhìn một chút hiệu quả thế nào. Hắn đã trước giờ dự liệu được, các cầu thủ khẳng định 10 phần không thích ứng. Thế nhưng là cuối cùng kết quả lại làm cho hắn 10 phần mừng rỡ, các cầu thủ đối mới trận hình thích ứng rất không tệ. Đối với hai tên trung vệ cầu thủ, bọn họ cơ hồ không có cái gì biến hóa, nhưng là hai tên hậu vệ biên lại đảm nhiệm càng trọng yếu hơn nhân vật. Bởi vì mới trận hình hủy bỏ cái gọi là bên cạnh tiền vệ, cho nên hai tên hậu vệ biên hướng về phía trước không gian lớn hơn. Bọn họ đảm nhiệm càng nhiều tiến công nhiệm vụ, cái này khiến Alonso cùng Rafael có thể phát huy đầy đủ. Ba tên giữa trận cầu thủ Kanté, De Bruyne, Lampard đang huấn luyện bên trong phát huy đồng dạng. Đây là bởi vì mới trận hình đối với giữa trận cầu thủ ăn ý, trình độ yêu cầu cực cao. Ba người này tại truyền nhận bóng phối hợp thêm còn chưa đủ, cái này cần càng nhiều luyện tập. Kim Tiger đã suy nghĩ kỹ, Lampard 2 năm hiệp ước sau, đoán chừng hắn liền gặp phải giải nghệ rồi. Đến lúc đó chính mình giữa trận tổ hợp ba người chính là Kanté, Group cùng De Bruyne, ba người bọn họ một cái phòng thủ, một cái khống tràng, một cái tiến lên, tuyệt đối có thể đem MU giữa trận lại đề cao một cái cấp bậc. Nếu như bọn họ đều có thể đạt tới hậu thế phát triển độ cao, như vậy ba người bọn hắn người rất có thể trở thành thế giới tốt nhất giữa trận tổ hợp một trong. Chấm than, lần này nhất làm cho Kim Tiger mừng rỡ chính là ba tên tiên phong cầu thủ. Đối với Lewandowski cùng Griezmann tới nói, bọn họ vừa mới gia nhập đội bóng, trong đầu lúc đầu liền không có 4-4-2 trận hình cố hóa tư duy, cho nên rất nhanh thành thói quen 4-3-3 trận hình. Mà Mahrez cực nhanh tốc độ, vậy tại biên phong trên vị trí này như cá gặp nước. Ngoại trừ biến trận bên ngoài, Kim Tiger yêu cầu đội viên tăng cường giữa trước trận truyền khống, mất bóng về sau phía trước trận trực tiếp phản đoạt, mở rộng toàn bộ sân bóng phòng thủ diện tích, tăng lên cầm banh hướng về phía trước tiến lên tốc độ. Trải qua 2 ngày huấn luyện, Kim Tiger quyết định tại thực chiến bên trong kiểm nghiệm một chút mới trận hình hiệu quả. Lần này huấn luyện dã ngoại trận thứ 4 tranh tài, MU đá với New York Đỏ Châu. Tại trận đấu này bên trong, Kim Tiger trực tiếp bày ra rồi 4-3-3 trận hình đi đối mặt đối thủ. Trận đấu này trở thành rồi 4 trận tranh tài bên trong đẹp mắt nhất tranh tài. MU bởi vì không có áp lực chút nào, cho nên ở đây trên lớn đánh thế công bóng đá. Bọn họ thay đổi ngày xưa hai cánh cùng bay, đường biên truyền trong bộ đường, bắt đầu chơi truyền khống bóng đá. New York Đỏ Châu huấn luyện viên chính giật nảy cả mình. Bọn họ trước đó lúc trước bố trí toàn bộ vô hiệu rồi. Trận đấu này cuối cùng tranh tài là 3-0. MU điểm số lớn lấy được rồi thắng lợi. Mặc dù kết quả không tệ, nhưng là khoảng cách Kim Tiger mong muốn còn kém xa lắm. Giữa trước trận dính liền vẫn là có vấn đề rất lớn. Đây càng phần lớn là bởi vì cầu thủ ở giữa phối hợp không đủ ăn ý, mà ở giữa sân đối phòng thủ hậu phương trên sự bảo vệ, Kanté làm không tệ, hoàn toàn như trước đây mà ổn định. Lewandowski phát huy vậy 10 phần ổn định, vào bóng, trụ cột, làm tường, hắn làm xong một cái trung phong nên làm tất cả mọi chuyện. Mà Griezmann đối với biên phong cái này vị trí mới, tựa hồ so tiền vệ vẫn là thích ứng, cái này vị trí mới đem hắn vị trí chạy linh hoạt, mặc bắn đều tốt, ưu thế phát huy lâm ly tận gửi. Mặc dù trận đấu này kết quả không tệ, nhưng là cũng không đại biểu MU muốn biến thành 4, 3-3 trận hình. Lần này biến trận chỉ là một cái nếm thử mà thôi. Bất luận cái gì mới trận hình cải biến đều cần rất nhiều thời gian cùng tranh tài tiến hành rèn luyện. Bởi vậy Kim Tiger cũng không cho là bọn hắn mùa giải tiếp theo liền có thể lấy 4-3-3 trận hình chinh chiến châu Âu, nhưng là thông qua lần này biến trận, hắn cho tất cả cầu thủ truyền một cái tín hiệu, MU chính tại hắn chỉ huy xuống tiến hành to lớn biến đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.